Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 424. Vô thi thuật 5. Góc truyện audio.com. Uyển phi, lời này của ngươi là có ý gì? Tĩnh phi nghe đến đó thực sự là không thể diễn tả được. Nên biết rằng mặc dù thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đã chết thế nhưng thánh thượng Phù Ngạo Thiên cũng không có oán trách Uyển phi điều gì. Thậm chí để an ủi lòng của Uyển phi, ngài còn cố ý ban thưởng không ít châu báu cho Ngọc gia. Qua chuyện lần này có thể thấy được lòng của thánh thượng Phù Ngạo Thiên đối với Uyển phi cũng không có lạnh nhạt. Tuy rằng không phải là quý phi, nhưng địa vị của nàng ta ở trong lòng của thánh thượng vẫn là Uyển phi. Điều này Tĩnh phi rõ ràng hơn người khác, mặc dù nói thánh thượng hiện tại rất cưng chiều nàng nhưng không có nghĩa là thánh thượng sẽ lập tức vì nàng vứt bỏ cả một rừng hoa. Uyển phi vốn là một cô gái yếu đuối, vẻ đẹp của nàng giống như là như hoa lan có sức quyến rũ mê người. Bản thân nàng xinh đẹp như hoa hạnh, vô cùng thuần khiết, khi cây ra trái cũng đắng chát vô cùng. Uyển phi dập đầu lần nữa. Tỷ tỷ, muội lo sợ là hai ngày này hoàng hậu nương nương sẽ ra tay với chúng ta. Những lời này của ngươi là có ý gì? Nói rõ ra đi, Tĩnh phi thật sự là không thể chịu nổi đối thoại như vậy, quả thực là không đầu không đuôi. Edit, ân đồng beta, phô kỳ Nguyễn Chuyên, tỷ tỷ cũng biết Uyển Nhi là người bên cạnh của hoàng hậu nương nương, cho nên đối với một số nội tình của nàng ta coi như là cũng biết một phần. Dung Mama, người 3 năm trước đây bị tuyên cáo ra bên ngoài là đã chết, nhưng trên thực tế thì mỗi tháng hoàng hậu nương nương đều phái 10 người ra khỏi cung để chăm sóc cho Dung Mama, về sau có một tên hầu hạ say rượu bạo gan để lộ chuyện bí mật của hoàng hậu nương nương ra ngoài, nói rằng viện nhỏ bên ngoài cung của cấp hoàng hậu là dùng để xây cung điện ngầm. Uyển phi dùng tốc độ rất nhanh để nói ra những lời này. Tĩnh phi nghe được những lời đó, nàng cho rằng Uyển phi dường như đang nói những chuyện có trong sách. Ngươi nói hoàng hậu nương nương vụng trộm xây cung điện ngầm sao? Vâng, vậy tại sao ngươi không đi tìm thánh thượng rồi nói cho ngài biết mà ngược lại đi nói với ta? Tĩnh phi cũng không hoàn toàn tin vào lời nói của Uyển phi, lòng của nàng không thể không đề phòng nàng ta. Uyển phi cười khổ, mặc dù thánh thượng sẽ triệu kiến muội vào nhưng chỉ muốn muội yên lặng đứng một bên, còn ngài thì bàn chuyện với người khác, không cho phép muội nói bất cứ điều gì, muội vốn không có biện pháp truyền đạt việc này cho thánh thượng. Xây cung điện ngầm cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi khẳng định sao? Uyển phi nghiêm túc xòe bàn tay ra, muội xin thề dưới danh nghĩa nhất tộc Ngọc thị tuyệt đối không dám nói nửa lời giả dối. Mỗi tháng hoàng hậu nương nương đều đưa tỷ nữ đi vào bên trong đó, ít nhất là 10 tới 15 người. Mỗi tháng đều đưa người vào nhưng lại không nhìn thấy có một người nào đi ra cả. Kỳ thực những lời của Uyển phi đều là sự thật, mỗi tháng vào ngày 14, cấp hoàng hậu sẽ đưa một nhóm tỷ nữ đã được chọn lọc tỉ mỉ vào tòa viện kia cho Dung Mama sai bảo. Chẳng qua là Dung Mama muốn luyện tập vô thi thuật đương nhiên cũng cần phải dùng tới máu của trinh nữ, tiếp đó khi âm khí trở nên nặng nhất nàng ta sẽ đạt đến công năng lớn nhất. Nếu không Dung Mama làm sao có thể trong 3 năm ngắn ngủi mà trực tiếp biến thành vô thi cao cấp được chứ? Cũng chính là bởi vì có Dung Mama nên cốc hoàng hậu mới có thể bình tĩnh khi thấy 30 vạn đại quân. Cốc truyện audio.com, bị đoạt đi, thực ra là dựa vào người trong tay nàng còn cường đại hơn 30 vạn đại quân kia. Tĩnh phi đứng lên, từng bước đi về phía Uyển phi, duỗi tay ra đỡ Uyển phi đứng lên. Người đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Đứa nhỏ Nguyên Dịch này còn nhỏ, ở Hoàng Cung cũng không an toàn nên dứt khoát đưa đến Yên Vương Phủ, để cho hắn làm bạn cùng với Nguyên Chiêu. Muội muội có đồng ý hay không? Uyển phi biết rằng Tĩnh phi chưa thật sự tin lời của nàng nên muốn giữ Nguyên Dịch ở trong tay. Ở Yên Vương Phủ tương lai Yên Vương cũng sẽ không làm khó Nguyên Dịch. Đối với ý kiến này Uyển phi cũng không có phản đối. Ngay sau đó liền có người cầm lệnh bài của Tĩnh phi hộ tống thập ngũ hoàng tử Phù Nguyên Dịch đến Yên Vương Phủ, để cho hắn cùng làm bạn với Nguyên Chiêu. Cách chương.